Tại sao tôi lại yêu một thằng nhóc chứ? Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Hà, mẹ gửi thiệp cho Thiên à? Hà hỏi khi thấy tên Thiên trong danh sách. Ừ, tại mẹ thấy nó bạn thân con mà. Mẹ nhớ nó quá à, lâu rồi cô gặp nó. Mẹ Hà trả lời miệng vẫn mỉm cười. Sao mẹ làm vậy? Sao mẹ cô hỏi con? Hà quát lớn. Sao vậy? Mẹ thấy con mời Duyên mẹ. Có chuyện gì vậy? Duyên bước ra hỏi. Bác mời Thiên mà nó làm dữ vậy đó. Mẹ Hà nói. Thôi, chuyện qua rồi. Dù sao Thiên cũng phải biết chứ. Duyên nói với Hà rồi kéo Hà vào trong. Tôi sợ. Sợ anh ấy gặp Thiên. Tôi sợ. Hà nói tựa vào vai Duyên và khóc. Duy đứng đó nhìn Duyên và Hà. Im lặng. Một ánh mắt từ Duyên làm Duy giật mình rồi quay đi. Đám cưới trong nước mắt. Em cô đi thiệt hả? Tôi hỏi khi đang ngồi trên xe hắn. Cô chỉ chở chị vào thôi. Hắn trả lời. Mẹ chị bảo em đi nữa mà. Tôi nói cố nài nỉ hắn. Cô, bác ấy sẽ cô bích đâu chị đừng lo. Hắn trả lời. Nhưng, tôi chưa kịp nói thì. Có chuyện gì thì hãy gọi cho em. Và hôm nay chị rất đẹp thế thôi vào đó đi. Hắn trả lời rồi đẩy tôi ra xe. Tôi bước vào trong. Tim cứ đập thình thịch. Thiên đám cưới bạn mình mà. Cậu để cô ấy đi vậy ư? Ông quản gia hỏi nhóc. Vâng. Hắn nói. Cậu cô sợ à? Ông quản gia lại hỏi. Tôi tin cô ấy. Hắn nói. Nhưng sao lại có linh cảm cô tốt vậy nè? À à. Hắn la lớn. Chạy đi. Tôi tin em Thiên. Tôi tin em. Bước tôi dám cưới. Tôi thấy Duyên đứng đó. Cạnh Hà. Cố nép qua một bên vì tôi nghe một tiếng nói. Tiếng nói ấm áp ấy. Em vào đi. Duy nói Hà. Ừ em biết rồi. Hà mỉm cười hôm nay Hà rất đẹp rất tươi. Duyên mỉm cười với Duy rồi đứng chào khách. Duy ư, hình như cao thêm chút rồi. Trông dày dặn hơn hẳn. Nhưng nụ cười thì cô đẹp như trước nữa. Tôi đứng đó một hồi lâu cho tới khi Duy đi tôi mới dám bước lại phía Duyên. Tôi tưởng bà cô đi chứ. Duyên nói giọng khác ngày thường. Nhóc bảo tôi đi. Tôi trả lời thành thật. Bà rất sai làm rồi đó. Nhưng lỡ rồi vào đi. Duyên trả lời giọng rõ lạ cô thân mật như trước nữa. Bà sao vậy? Tôi hỏi. Cô sao cả? Mà bà đinh cướp chú dễ hay sao mà ăn mặc đẹp thế? Duyên nói làm tôi giật mình. Những lời nói này cô phải là lời của người bạn thân của tôi. Tôi đơ người chẳng biết nói gì thêm và Duyên đẩy mạnh tôi vào trong. Sắp tới giờ làm lễ xin mọi người ngồi vào vị trí. Tôi ư, chẳng gì cả. Tôi chẳng làm gì nên cũng chả phải sợ. Xin lỗi tôi có thể. Tôi nói và ngồi vào một chỗ xa khán lễ nhất. Chị hứa với em sẽ dự lễ nên chị sẽ làm. Tôi thầm nghĩ rồi yên phận của mình vào chỗ ấy. Bỗng đèn tắt, khung cảnh tối om. Và bây giờ là sự xuất hiện của cô dâu chú rể. Tôi quay lại nhìn, cánh cửa mở ra, một dàn diễn viên múa bước vào. Tiếng nhạc vang lên một cách êm ái. Hà, đi cạnh Duy, bước vào khán phòng. Hà mặc một chiếc áo cưới rất đẹp trông rất hiền rất phù hợp với gương mặt của Hà. Trông Hà và Duy hai người rất đẹp đôi. Sau một hồi lâu làm lễ, mọi người bắt đầu dùng món. Các món ăn rất ngon. Tôi ngồi ăn và cũng chả quan tâm xem mọi thứ diễn ra như thế nào, chỉ biết ăn lẹ rồi về. GT, cách chương.